Xuyên qua thời không hóa giải lời nguyền. Chương 3 cuốn sách kỳ lạ 1. Góc truyện audio.com. Bảo chân chống nạnh, phồng má, chu môi, trợn mắt và bắt đầu bắn liên thanh vào mặt Tử Quỳnh. Này cái con khốn nạn kia, tao là bạn thân của mày nên lo lắng cho sức khỏe của mày thôi. Lỡ sau này mày bệnh nặng quá mà chết thì tao còn thương còn tiếc mua bánh trái đến đám tang cúng mày. Bla, bla, bla, bla bla, bla bla, Bảo Chân đang bắn hăng say không biết trời trăng mây gió là gì hết thì bỗng có một tiếng nói lạnh lẽo như hàn băng ở phía sau vang lên. Mẹ kiếp câm mồm hết đê, sao hai đứa mày đi đâu cũng chửi bới hết vậy? Tao đang ở trong đọc sách mà toàn nghe tiếng của hai đứa mày không à, xoét. Băng Vi vừa nói hết câu Tử Quỳnh đã dùng tốc độ sét đánh kéo Băng Vi vào nhà sách. Khi Tử Quỳnh tính kể chuyện cho Băng Vi nghe thì từ xa một sinh vật lại chạy ào tới. Ôi, thật bất ngờ Bảo Chân đã chạy tới và chỉ sử dụng 3 phút ngắn ngủn để kể cho Băng Vi nghe những việc Tử Quỳnh đã nhìn thấy trong 30 phút. Băng Vi thì đứng ngơ ngác vì chẳng hiểu cái mô tê gì đang diễn ra. Mày nói từ từ thôi. Nói quá coi chừng bị chật xương hàm. Mất công tốn tiền tụi tao đi thăm. 8. So funny. Tử Quỳnh cười một cách vui sướng khi cứ nghĩ đến cái mặt bánh bao của Bảo Chân phải quấn cái mấy cái băng xung quanh. Lúc đó cái miệng nó chỉ có thể ngáp ngáp chờ người khác đúc thức ăn. Kaka, lỡ mày thật sự bị như vậy thì mày cứ nói với tao. Tao sẽ dùng bàn tay yếu đuối này bẻ lại cho mày. 2, rắc, rắc để chứng minh cho lời nói của mình Băng Vi đã bẻ đôi tay mà cô ấy cho là yếu đuối khiến Bảo Chân nuốt nước miếng ửng ực. Thôi bỏ đi, tao ăn ở hiền lành như dị á nên trời sẽ thương thôi. Chuyện chính là lời nguyền đó thật sự đúng hay không? Thì ra nó cố ý nói như vậy để đỡ quê thôi chứ nó biết chắc là trên đời này làm gì có mấy chuyện ma quỷ. Bảo Chân đang thao thao bất tuyệt về lời nguyền đó thì bỗng dưng có một cuốn sách từ trên cao rơi xuống. Nhắm ngay bản mặt của Bảo Chân mà đáp, Băng Vi và Tử Quỳnh thấy vậy không thèm quan tâm Bảo Chân mà thầm cảm ơn cuốn sách vì nhờ nó mà lỗ tai của hai đứa cuối cùng đã được giải phóng. Bảo Chân tức giận cầm cuốn sách đứng dậy định ném nó đi thì Băng Vi đưa tay giật lấy. Thấy vậy Bảo Chân liền hét to lên. Băng Vi mày đưa cuốn sách cho tao. Tao sẽ đem về mà cho nó vào máy xay. Xay nát nó ra vì tội nó dám rơi trúng khuôn mặt dễ thương. Xinh đẹp của tao, cách chương.